365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 11:11, nhanh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống cho thấy, hộ khẩu của Hạ Diệc Hàn đã được bán, làm hộ khẩu của người chết do cơ quan công an lưu trữ. Bảo quản, Sở Dũ nhìn chằm chằm màn hình. Biết Mộc Ngư là người cùng tên trải qua sàng lọc, tìm ra tuổi tác tương đương, khu vực tương tự. Trước mắt cái này là phù hợp nhất. Có những người còn sống khác không? Mộc Ngư lật trang, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm màn hình. Có 2 nam, 16 nữ. Trong số đó, có 3 người mới sinh ra, 12 người trên 30 tuổi. Còn có một người có hồ sơ liên quan đến vụ án. Ngồi xổm trong tù, Sở Sở, cậu xác định tuổi của nàng sao? Vạn nhất người ta là thiên sơn đồng miếu, vĩnh viễn thanh xuân thì sao? Nói xong, Mộc Ngư lại rót một ly cà phê đen, hận không thể đem mỗi tế bào đều rót vào nước cà phê. Lúc ấy bệnh viện Cẩm Thủy điên cuồng tra bệnh tình của Hạ Diệc Hàn. Toàn thân cô đều kiểm tra nhiều lần, ngay cả khâu răng cũng không buông tha. Chụp ảnh CT liền đi vòng quanh phòng bệnh 711 vòng. Sở Dũ đã xem qua toàn bộ, từ đó có thể thấy được nhục cốt liên hợp cùng cốt cạn tuyến. Hình thái nhục cốt có thể xác định Hạ Diệc Hàn là nữ, mà cốt cấu tuyến của nàng chưa khép lại, nói cách khác ít nhất là dưới 22 tuổi. Một thiên sơn đồng miêu, lừa được người thường, nhưng không lừa được máy CT. Cho nên cô suy đoán, khi Hạ Diệc Hàn nằm viện, thông tin đăng ký không sai. Cô năm nay 18 tuổi, như thế xem ra, đúng là Hạ Diệc Hàn đã chết này là phù hợp nhất. Nàng là 5 năm trước bán hộ, nếu như còn sống, năm nay vừa vặn 18 tuổi. Mộc Ngư chỉ ra điểm đáng ngờ. Tuy nhiên, mặc dù năm sinh đúng, nhưng tháng và ngày không đúng. Hệ thống hiển thị ngày 4 tháng 11, nhưng thông tin đăng ký của bệnh viện Cẩm Thủy là ngày 21 tháng 5. Có lẽ cô ấy cố tình đăng ký thông tin sai lệch. Cô ấy biết bệnh viện có thể kiểm tra tuổi tác, nhưng không kiểm tra được tháng. Cho nên thông tin thật giả trộn lẫn với nhau. Mộc Ngư, cho nên cậu cảm thấy Hạ Diệc Hàn chính là người chết này. Thấy Mộc Ngư liệt mặt vạn năm, trong ánh mắt rốt cục xuất hiện dao động, biểu hiện ra hoang mang. Sở Dũ không khỏi bật cười. Yên tâm, tín ngưỡng vô thần luận của tôi vẫn còn. Chúng ta là người không bình thường điều tra, không phải chỗ điều tra người không phải người sống. Ta hoài nghi nàng còn chưa chết, chỉ là đăng ký tử vong. Hai tay Mộc Ngư rời khỏi bàn phím, dựa vào lưng ghế, muốn hủy đăng ký hộ khẩu. Cần người nhà nạn nhân cầm giấy chứng tử, khai báo với cơ quan công an thủ tục hủy đăng ký hộ khẩu và đóng con dấu. Cho nên cậu nghi ngờ giấy chứng tử có giả không? Tuy nhiên, giấy chứng tử được cấp bởi một cơ sở y tế hoặc đồn cảnh sát thường không có vấn đề. Chết não là một mặt, nhưng có một tình huống cũng có thể tuyên bố tử vong. Mộc Ngư suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Mất tích, nếu một người mất tích đủ 4 năm, cha mẹ, vợ hoặc chồng và các bên liên quan khác nộp đơn lên tòa án để tuyên bố cái chết của người mất tích, cuối cùng cơ quan công an sẽ hủy bỏ hộ khẩu. Mộc Ngư lại gõ bàn phím, tiến vào trạng thái làm việc. Tôi lập tức tìm một chút hồ sơ người mất tích. Không cần, tôi muốn đi khảo sát thực địa, báo cáo tình huống đặc thù và chuyện mất tích của người tâm thần thần bí Hạ Diệc Hàn. Đơn xin điều tra đã được phê duyệt. Cậu đưa ra thông tin về địa chỉ sinh thời của người chết Hạ Diệc Hàn và kinh nghiệm giáo dục. Cho cậu 5 phút, 5 phút sau, đúng giờ ra ngoài. Sở Dũ tốc độ rất nhanh, không đến mấy phút đã đem mình chuẩn bị kỹ xong. Dù sao nàng trời sinh xinh đẹp, tóc dùng kẹp tuy tiện túm một cái, chính là một kiểu tóc mới. Mộc Ngư càng bớt việc, mỗi lần cô gọi là thu dọn, chính là đem máy tính xách tay bỏ vào túi máy tính. Sau đó đứng ở cửa, mặt không chút thay đổi chờ người. Trước khi ra khỏi cửa, Sở Dũ nhận được điện thoại của Phương Đại Thác. Phương Đại Thác vừa nghe điện thoại liền mở hộp thoại ra, muốn đem sự tình bẻ nát, báo cáo cho Sở Dũ. Sở Dũ thấy tật xấu lâu dài của hắn lại muốn tái phát. Lập tức bóp chết mầm mống này. Cho cậu 3 phút, đến giờ tôi đúng giờ cúp điện thoại. Thứ nhất, cha của đối tượng không lái xe vào bệnh viện. Giám sát không bắt được biển số xe. Hơn nữa bởi vì là ngoại ô. Bên ngoài bệnh viện có ít cơ sở giám sát. Hiện tại không có camera giám sát có giá trị. Thứ hai, chứng minh thư đã đăng ký là thật. Bất quá là bị trộm. Bản thân chủ chứng minh thư cũng rất bối rối. Theo y tá nhớ lại, anh ta và người đàn ông đến bệnh viện ngày 1 tháng 10 trông rất giống nhau. Nhưng không phải cùng một người. Hơn nữa ngày 1 tháng 10 anh ta có đủ chứng cứ chứng minh mình không đến bệnh viện tâm thần Cẩm Thủy. Thứ ba, cảnh sát cố gắng liên lạc với gia đình của đối tượng mục tiêu. Nhưng số đăng ký không ai trả lời. Cảnh sát định vị, trong thùng rác tìm thấy thẻ SIM. Thứ tư, cảnh sát đã cố gắng tìm người thân của đối tượng dựa trên tài khoản chuyển tiền đến bệnh viện. Sau đó phát hiện ra rằng nhà cô được thanh toán bằng tiền mặt. Ngay cả đăng ký cũng là tiền mặt. Ha ha ha, Sở Dũ tương đối không phúc hậu. Cười rộ lên, nàng liền đoán được là kết quả này. Nếu thật sự dễ dàng tra được như vậy, nàng cũng không cần chuyên môn khai báo. Cố ý truy xét Hạ Diệc Hàn. Phương Đại Thác bị tiếng cười như ma linh của Sở Dũ làm cho hoảng hốt. Thanh âm lạnh run, chấm, không phải, Sở, cậu làm sao vậy? Tuy rằng hiện tại chúng ta không thu hoạch được gì, nhưng có thể chậm rãi điều tra nha. Tại sao có cảm giác tối nay cậu sẽ hầm tôi? Không, gần đây tôi thay đổi khẩu vị. Không ăn thịt lợn, Sở Dũ nhập mật mã. Mở cửa tương ra, cậu và Khinh Dương mau trở về đi. Lái xe đến cửa chính siêu thị đối diện. Vừa lúc bốn người, đi ra ngoài hóng gió. Thông qua thông tin thành viên gia đình hộ khẩu, Sở Dũ liên lạc được với cha của người chết Hạ Diệc Hàn. Bất quá cả nhà bọn họ đã rời đi. Không có cách nào nói chuyện trực tiếp. Đối phương cũng không tin thân phận. Cảnh sát của Sở Dũ không muốn phối hợp. Sở Dũ liền bảo Mộc Ngư trực tiếp lái xe đến trường. Đoàn bốn người đi tới trường tiểu học Tô Huấn mà Hạ Diệc Hàn từng học. Đúng vào giờ tan học. Trong trường thay đổi không khí nặng nề của lớp. Tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Trên quảng trường có đứa nhỏ cậu đuổi theo tôi. Chơi đùa vui vẻ. Sở Dũ mang theo Mộc Ngư xuống xe. Phương Đại Thác cùng Tống Khinh Dương liền chờ ở trong xe. Kỳ thật hai người bọn họ muốn xuống xem một chút. Ôn lại thời tiểu học. Bất quá Sở Dũ cảm giác. Một mình đi phía trước. Phía sau theo tam tiểu đệ. Nhìn rất phong cách. Bất quá quá khiến người ta chú ý. Mất đi hiệu quả khiêm tốn của siêu nhân mặc thường phục, các nàng, cho nên kiên quyết chỉ mang theo một mình Mộc Ngư. Vì thế, Phương Đại Thác và Tống Khinh Dương ngồi trong xe, một trước một sau, ngoan ngoãn hoàn thành bài tập Sở lão sư giao phó, xem video giám sát 18 ngày của bệnh viện, tìm ra nhân viên khả nghi lắp đặt thiết bị gây nhiễu giám sát. Bởi vì đây là một điểm mê hoặc lớn. Bảo vệ phòng giám sát nói, ngoại trừ người trong cuộc, không ai vào phòng giám sát. Hiện tại hung thủ lại xác định là Hạ Diệc Hàn. Nếu cô chưa từng vào phòng giám sát, vậy là ai lắp thiết bị gây nhiễu? Sở Dũ không có thời gian tìm từng khung hình, dứt khoát ném video cho xử sĩ, để cho bọn họ đâm đầu treo cổ. Phương Đại Thác nhìn tài liệu, đem tóc nhào thành hoa vương miệng gà. Tôi thật sự thay mấy đứa nhỏ này cao hứng. May mắn cậu không phải là giáo viên của bọn họ. Bằng không những bông hoa tổ quốc này có thể phải hói sớm. Lá rụng hết, thành cột sáng. Tống Khinh Dương liên tục gật đầu. Chỉ thiếu một tấm biển. Thần phụ nghị, Sở Dũ lười để ý tới bọn họ. Cô liên lạc với chủ nhiệm giáo dục. Sau khi nói rõ tình huống, thông qua phòng giáo vụ, tra ra 5 năm trước Hạ Diệc Hàn cùng với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm tên là Vương Danh Đồng. Là một người phụ nữ trung niên. Tóc dài, đeo cặp kính không viền. Thoạt nhìn nhã nhặn, một câu tiếng phổ thông nói rõ ràng hữu lực. Vừa nhìn đã biết là dạy ngữ văn. Nghe được ba chữ, Hạ Diệc Hàn, cô Vương đẩy kính, sắc mặt có chút xấu hổ. Lễ phép hỏi, cô muốn hỏi nội dung gì? Hạ Diệc Hàn là học sinh trước kia của cô phải không? Trong phòng làm việc của chủ nhiệm, đóng cửa lại, Sở Dũ và cô Vương ngồi mặt đối mặt, giống như giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh gặp mặt. Nhưng khí thế của phụ huynh rõ ràng còn hơn một bậc. Harry Potter fanfic, đúng, tôi rất ấn tượng với nàng. Cô ấy có khác biệt không? Cô Vương do dự, giọng nói không tự giác hạ thấp. Trong số các học sinh của tôi, cô ấy là người đặc biệt duy nhất, bởi vì cô ấy qua đời do tai nạn. Sở Dũ, cô tiếp tục, thật ngại quá, chuyện này đã qua rất lâu. Hiện tại cơ bản không có ai nhắc tới nữa. Cô vì sao phải hỏi chuyện này? Thật ngại quá, hai bên khóe miệng Sở Dũ hơi cong lên, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Tôi chỉ muốn biết ấn tượng của cô đối với Hạ Diệc Hàn như thế nào? Tính cách của cô ấy thế nào? Tính cách, cô Vương rũ mắt xuống, thoạt nhìn đang cân nhắc từ ngữ. Cô ấy rất hoạt bát lạc quan, đặc biệt thích cười, thành tích cũng không tồi. Trong học tập rất cố gắng, lớp học khá, Sở Dũ vẽ một cái xoa trong lòng. Cái này không phải là Hạ Diệc Hàn của cô. Vậy cô có biết cô ấy có bạn bè nào chơi hay không? Bạn bè của cô ấy hẳn là rất nhiều, bởi vì tính cách của cô ấy rất đáng yêu. Bất quá cụ thể tôi cũng không biết. Tên của những đứa trẻ khác tôi không phải muốn nhớ là được. Sở Dũ gật đầu, nghe đối phương nhẹ giọng, cho nên cô cũng điều chỉnh âm lượng của mình. Bất quá vẫn vững vàng hữu lực như cũ. Vậy có học sinh nào trong lớp của cô, hoặc là học sinh cùng khối, có mất tích không? Vừa dứt lời, khóe mắt Vương lão sư bất giác giật giật một chút, cúi đầu uống một ngụm nước, nhưng bởi vì nước quá nóng, lại sặc ra, cô vừa lau miệng vừa trả lời. Hẳn là không, trong ấn tượng của tôi thì không có. Sở Dũ lấy ra ảnh của Hạ Diệc Hàn. Cô ấy là học trò của cô sao? Vương Danh Đồng ngưng thần nhìn, lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng thấy qua. Sau đó, Sở Dũ lại hỏi một số vấn đề, nhưng vẫn không nhận được thêm nhiều thông tin hữu dụng. Cô không nhớ rõ trường học có học sinh mất tích. Sở Dũ thấy cô không muốn nhắc tới thảm sự năm đó, liền trực tiếp gọi điện thoại cho cục công an, xác minh. Ngoài ý muốn, 5 năm trước, trở lại trong xe, Phương Đại Thác và Tống Khinh Dương còn đang tăng ca làm bài tập về nhà, đánh dấu chỗ khả nghi. Thấy Sở Dũ trở về, Phương Đại Thác ấn tạm dừng. Thế nào, Sở Sở, có thu hoạch không? Sở Dũ tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. Hạ Diệc Hàn đúng là đã chết. Chết đuối. Khi thi thể được cảnh sát trục vớt lên, đã ngâm mình. Chết mà sống lại là không có khả năng. Bất quá tôi có thể xác định đối tượng mục tiêu và người chết Hạ Diệc Hàn quen biết. Mộc Ngư, vạn nhất nàng chỉ là linh quang chợt lóe, tùy tiện lấy một cái tên là Hạ Diệc Hàn. Sở Dũ quay đầu, nhìn sân thể dục ngoài cửa sổ xe. Cậu còn nhớ Hạ Diệc Hàn ở bệnh viện đăng ký ngày sinh nào không? Mộc Ngư đảo nhớ lại một chút. Ngày 21 tháng 5. Ngày hôm đó, vừa vặn là ngày phát hiện thi thể Hạ Diệc Hàn. Phương Đại Thác hai tay đan chéo, vuốt bả vai. Sở Sở, đừng. Trời nắng nóng này, tôi cảm giác sự tình càng ngày càng quỷ dị. Tôi mặc dù là cục điều tra người siêu thường, nhưng việc này siêu cũng quá siêu cương. Mộc Ngư, cho nên cậu hoài nghi đối tượng mục tiêu cùng Hạ Diệc Hàn có quen biết. Biết nàng đã tử vong, cũng biết nàng ngày nào tử vong, dùng nó làm sinh nhật của mình. Sở Dũ nhíu mày, cứ như vậy, có thể xác định hai điểm. Thứ nhất, quan hệ giữa đối tượng mục tiêu và người chết không giống bình thường. Lấy ngày chết của cô ta làm sinh nhật, có ý nghĩa kỷ niệm nhất định. Thứ hai, tôi nghi ngờ đối tượng mục tiêu là những người mất tích trong những năm gần đây. Vì vậy rất nhiều thông tin bị thiếu, rất khó để bắt đầu điều tra. Ban đầu tôi nghĩ rằng cô ấy nên là cư dân của thành phố. Sau đó nghĩ rằng cô ấy có thể là người ngoại tỉnh, là người mà người chết quen biết qua mạng. Như vậy, phạm vi tìm kiếm một lần nữa mở rộng, không khác gì mò kim đáy biển. Phương Đại Thác tắt máy tính, trả lại cho Mộc Ngư. Vậy manh mối của chúng ta chẳng phải là bị chặt đứt? Hiện tại mới bắt đầu, đã không có bất kỳ phương pháp cùng manh mối nào có thể tìm được nàng. ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua kính thủy tinh, chiếu lên khuôn mặt Sở Dũ, vẽ cho cô một tầng ánh bạc mờ mịt. Cô nhìn chăm chú vào thiếu niên chạy trên sân thể dục, đột nhiên nở nụ cười. Ai nói chúng ta không tìm được cô ấy? Trong xe, ba thành viên không hẹn mà cùng nhìn về phía lão đại. Không rõ nguyên nhân, hiện tại không thể truy tìm bối cảnh, không thể định vị truy bắt, điều tra như thế nào? Sở Dũ quay đầu lại, trong mắt hào quang lóe ra, giống như chiến lang chờ săn dê. Tôi biết nàng sẽ tới tìm tôi. Nhanh thôi, Vô Ưu Y quay treo Kelly Bang, cách chương.